Yêu Long Cổ Đế, chương 4510, Tử Nguyệt Hoàng Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ tinh tử sẽ xuất hiện ở đây. Tô Hàn thật không nghĩ tới. Hắn có thể dùng cái kia phù văn. Đem vùng nước thần điểu chuyển hóa thành bản nguyên tinh thể. Tô Hàn càng là không nghĩ tới. Cũng chính bởi vì này chút. Tô Hàn mới sẽ không cùng hắn kéo dài quá lâu thời gian. Soạt. Âm Dương Cung lần nữa xuất ra. Kim màu bạc mũi tên. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra tới. Mà lại, là 10 mét trưởng. Tô Hàn, ngươi muốn làm cái gì? Bàn cổ tinh tử trầm giọng quát. Bản điện đã cùng thủy vực này thần điểu tương liên. Công kích của ngươi sẽ không đem bản điện như thế nào. Nhưng sẽ truyền lại đến vùng nước thần điểu bên trong. Nếu ngươi thật dám động thủ, cái kia thủy vực này thần điểu. Liền sẽ bị chính ngươi làm hỏng. Ta không tin. Tô Hàn lắc đầu. Dây cung kéo động đến cực hạn. Nếu ngươi không tin, vậy liền cứ việc tới thử xem thử. Bàn cổ tinh tử cả giận nói. Ngược lại cái này bản nguyên tinh thể cũng sắp triệt để ngưng tụ thành công. Mặc dù sẽ thiếu ít một chút, nhưng bản điện cũng có thể tìm vật gì khác tới thay thế. Thay thế? Tô Hàn nhíu mày. Ngươi là vực ngoại thiên ma, không tu võ đạo, bản nguyên đối ngươi vô dụng. Ngươi làm này chút mục đích là cái gì? Ha ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Bàn cổ tinh tử cười to, nhưng cũng là đang trì hoãn thời gian. Ngươi cũng biết, bản điện tại vực ngoại thiên ma bên trong, chính là hoàng tộc, chân chính dòng chính hoàng tộc, đều sẽ cảm giác tỉnh hoàng tộc lực lượng. Trung lân kia cầu thí chí tôn huyết mạch, tại ta hoàng tộc lực lượng trước mặt. Lại đáng là gì? Đợi bản điện triệt để sau khi giác tỉnh, cũng sẽ có được bán thánh lực lượng. Cũng chỉ có ngươi mới có thể bằng vào cái kia rất nhiều thủ đoạn cùng bản điện so sánh. Tô Hàn híp híp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, hưu, kim màu bạc trường tiễn đột nhiên bắn ra. Ngươi dám? Bàn cổ tinh tử vẻ mặt kịch biến, cũng không còn cách nào bảo trì trước đó bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại như thế quả quyết, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, tại cái kia kim ngân sắc mũi tên bị bắn ra thời điểm, lại có một đường to lớn cổ đỉnh, bỗng nhiên theo vùng nước thần điểu phía trên xuất hiện, đem hắn hoàn toàn che lại. Đây là cái gì? Bàn cổ tinh tử theo bản năng hỏi. Khai thiên đỉnh. Tô Hàn mỉm cười, ta tin tưởng ngươi đang cùng vùng nước thần điểu kết nối. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ta ra tay với ngươi trở ngại. Oanh, tiếng nói vừa ra thời điểm, cái kia kim ngân sắc trường tiễn đã quán xuyên bàn cổ tinh tử thể xác. Kỳ quái là, bàn cổ tinh tử vậy mà không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Thậm chí liền mảy may phòng ngự đều không có đánh xuống. Mặc cho trường tiễn đem hắn xuyên thấu. Một vệt máu tươi, theo bàn cổ tinh tử ngực nở rộ. Hắn thể xác cũng không tán loạn, nhưng chung quanh hắn những cái kia xương máu lại là đột nhiên nhộn nhạo lên, có vang trầm âm thanh. Theo bàn cổ tinh tử trên bàn tay xuất hiện, cái kia đạo chuyển hóa bản nguyên tinh thể phù văn, tại lúc này xuất hiện vết rạn, sau đó trực tiếp nổ tung. Hèn mạt, bàn cổ tinh tử tức giận gào thét, hận không thể đem Tô Hàn cho tháo thành tám khối. Vì sao mỗi lần bản điện muốn lấy được tạo hóa thời điểm, người cũng sẽ xuất hiện? Đáng giận Tô Hàn, người thật sự là bản điện vận rủi. Tại hắn gào thét đồng thời, Tô Hàn cũng là lộ ra nghi hoặc. Âm Dương Cung mũi tên, luận uy lực, ít nhất cũng cùng lôi hỏa nộ đào ba tương đương, thậm chí còn sẽ vượt qua. Có thể là, cái kia mũi tên rõ ràng quán xuyên bàn cổ tinh tử ngực, cũng không có để hắn chết vong. Thoạt nhìn, vẻn vẹn nhận lấy một điểm bị thương nhẹ mà thôi. Bất quá bàn cổ tinh tử trên mặt đã không có mảy may huyết sắc. Rõ ràng bị mũi tên này mũi tên sỏ xuyên qua về sau, không hề chỉ là bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Phù văn nổ tung, nhưng cánh tay hắn cũng là băng ra máu xương mù. Khối kia bản nguyên tinh thể hướng phía vùng trời bắn tới. Chỉ kém một tia. Bàn cổ tinh tử cắn răng gào thét, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt quả quyết, đột nhiên nhịp động mi tâm, lập tức có một giọt máu tươi nổi trồi lên, Này máu tươi tại bàn cổ tinh tử điều khiển phía dưới. Vậy mà lại là hóa thành một đạo phù văn. Khác biệt chính là, trước đó đạo phù văn kia là thật. Mà này đạo phù văn, chẳng qua là hư ảo. Soạt, phù văn đem bản nguyên tinh thể hoàn toàn bao bọc. Một cỗ to lớn hấp lực theo bên trong mà ra. Bị khai thiên đỉnh bảo vệ được vùng nước thần điểu. Mặc dù không có tại Tô Hàn công kích phía dưới sụp đổ. Lại là tại lúc này, đột nhiên co rút lại một vòng. Đại lượng màu xanh đậm hào quang, bị cái kia tinh huyết hóa thành phù văn cho hấp thu. Mắt thường có thể thấy, cái viên kia phiêu phù ở trong hư không bản nguyên tinh thể. Vậy mà lại tăng thêm một chút, như bàn cổ tinh tử nói. Chỉ kém một góc, chính là Tô Mỗ đến không đến thủy vực này thần điểu. Cũng sẽ không nhường ngươi thức tỉnh hoàng tộc lực lượng. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, ngón tay duỗi ra, hướng bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, bàn cổ tinh tử lập tức ngưng trệ ở nơi đó. Nhưng sau một khắc, bàn cổ tinh tử thể xác chính là ầm ầm nổ tung. Vô số xương máu phù tán bốn phía, lại có một bộ mới thể xác xuất hiện ở bản nguyên tinh thể bên cạnh. Tô Hàn, bản điện đã nói qua, người giết không được ta. Chấm chấm chấm, bàn cổ tinh tử gầm thét. Vậy mà lại nhịp động mi tâm, biểu hiện ra một giọt tinh huyết. Này tinh huyết, hóa thành đạo thứ hai phù văn. Bắt đầu đối vùng nước thần điểu tiến hành thôn phệ. Thủ đoạn thật đúng là nhiều. Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Tâm tình cũng có chút sốt ruột. Một cái trung lân, một cái bàn cổ tinh tử. Tô Hàn có khả năng đem bọn hắn tuyệt đối áp chế. Nhưng mong muốn đánh giết bọn hắn, thật chính là khó hơn lên trời. Trừ phi tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong, Tô Hàn có thể có được thánh cảnh lực lượng, đối bọn hắn tiến hành triệt để nghiền ép. Bằng không, bằng bọn hắn những thủ đoạn này, thật đúng là không có khả năng giết đi. Soạt, phù văn vẫn tại thôn phệ, bản nguyên tinh thể cũng sắp triệt để thành hình. Bàn cổ tinh tử lần thứ ba nhịp động mi tâm, nhưng lần này lại đồng thời xuất hiện hai giọt tinh huyết. Tại đây hai giọt tinh huyết xuất hiện về sau, bàn cổ tinh tử một cái lảo đảo, kém chút ngã lệch ở nơi đó. Người cũng không dễ chịu a, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Bàn cổ tinh tử cũng không trả lời, mà là thần niệm thao túng hai giọt tinh huyết. Một giọt hóa thành đạo thứ ba phù văn, mặt khác một giọt thì là trực tiếp xâm nhập đến bản nguyên tinh thể bên trong. Soạt. Có kinh người hào quang màu tím, theo cái kia bản nguyên tinh thể phía trên bắn ra mà ra. Cùng vùng nước thần điểu màu xanh đậm, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Cả tòa cung điện dưới đất, đều bị chiếu rọi một mảnh tím đậm. Cái kia nồng đậm đến cực hạn màu sắc, liền giống như là muốn hình thành sền sệt máu tươi một dạng. Tử Nguyệt, lại là Tử Nguyệt, bàn cổ tinh tử lộ ra mừng như điên. Thanh âm đều không kiểm soát. Đây là Tô Hàn lần thứ nhất, theo bàn cổ tinh tử trên mặt, thấy như thế quá kích cảm xúc biến hóa. Tử Nguyệt hoàng tộc, ha ha ha ha, Tô Hàn, bản điện sắp siêu việt với ngươi. Nghe bàn cổ tinh tử cái kia hưng phấn đến cực hạn gầm rú. Tô Hàn vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn không biết Tử Nguyệt đại biểu cho cái gì, nhưng hắn hiểu được, này cái gọi là Tử Nguyệt hoàng tộc, tất nhiên là đỉnh cấp hoàng tộc lực lượng. Định thần thuật lần thứ hai thi triển, Tô Hàn phá giới chi nhận, cũng là vung lên mà ra. Cùng một thời gian, cái kia bản nguyên tinh thể, triệt để hình thành, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.